Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Hiệp Dài Kỳ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, của tác giả Phàm Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.vn. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 951. Ngàn năm ân oán chỉ vì tình. Cao thủ rất nhiều. Không thể. Chỗ sư phụ ở, ta là cố ý tìm một chỗ ẩn nấp. Bình thường ra vào Hắc Huyết Tùng Lâm cũng là vòng đường từ bên cạnh, không dám lộ lấy nửa điểm hành tung. Làm sao có thể có nhiều người như vậy? Ngụy Bồi Nhan kinh ngạc nói. Cao thủ rất nhiều, có 7-8 người, không dưới người, còn có 3-4 người, xa trên người. Tự Tà Tình nhíu mày lắng nghe, nhàn nhạt nói. Hơn nữa, sát ý rất đậm. Sát ý rất đậm. Sắc mặt Ngụy Vô Nhan biến đổi. Không tốt. Chẳng lẽ bọn họ đuổi bắt đến nơi rồi sao? Là chấp pháp giả hình đường. Sở Dương hỏi. Ngụy Vô Nhan lòng nóng như lửa đốt. Thân hình mở ra, liền muốn nhanh chóng tiến lên. Khoan. Sở Dương bình tĩnh nói. Ngụy huynh, chúng ta trước kỹ càng tính toán một chút. Người cũng thuận tiện, đem tiền căn hậu quả của sự tình nói một câu. Chúng ta trong lòng cũng dễ có cái tính toán hơn. Ngụy Vô Nhan nói. Được rồi, chúng ta vừa đi, vừa nói chuyện. Sở Dương im lặng gật đầu, tăng nhanh tốc độ. Chấp pháp giả hình đường chính là trong chấp pháp giả, trừ nguyên lão chấp pháp giả cùng trưởng lão hội, thì đây là một đường đại nhất. Bên trong là xứng đáng nhiều cao thủ như vậy. Sư phụ ta tên là Hồng Vô Lượng, có tôn hiệu là Băng Tuyết Chí Tôn. Vào 1000 năm trước, cũng là một nhân vật oai phong một cõi, mà tổng chấp pháp của chấp pháp giả hình đường tên là Lãng Nhân Lan, có ngoại hiệu là Cuồng Lãng Thao Thiên. Người này thật ra cùng sư phụ ta chính là đồng hương. Năm xưa, hai người cảm tình cũng rất không tồi. Khi trẻ tuổi, từng kết bạn sông pha giang hồ. Ngụy Vô Nhan một bên đi đường, một bên giải thích chân tướng của sự tình. Về sau, sư phụ ta cùng Lãng Nhất Lan, đồng thời gặp một nữ tử đang bị cường đạo đuổi giết. Hai người đồng loạt ra tay, đem nữ tử kia cứu vớt. Bộ dạng nữ tử kia rất đẹp, sư phụ ta cùng Lãng Nhất Lan đồng thời coi trọng nàng ta. Không cần phải nói cũng biết, hai người bởi vì nữ tử này mà bất hòa. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Ai hồng nhan hòa thủy, hồng nhan hòa thủy a. Nói xong, nhìn không được liếc liếc Tự Tà Tình. Đối với sư phụ của Ngụy Vô Nhan có chút cảm động lây, đồng bệnh tương liên. Tự Tà Tình mặt không biểu tình, liếc ngang hắn một cái, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe mà nhàn nhạt nói. Giải quyết xong chuyện sư phụ Ngụy Vô Nhan, tu vi người cũng cần tăng lên một chút. Sở Dương gần như chảy nước mắt, hận không thể nào hùng hăng đánh miệng mình vài cái. Sớm cùng người nói không cần miệng tiện, không cần miệng tiện, người sao lại miệng tiện chứ? Một gái không thể nào gả hai chồng. Nữ tử kia cuối cùng vẫn là lựa chọn sư phụ ta, cũng liền thành sư nương ta. Ngụy Bồi Nhan một bên chạy như điên, trong miệng vẫn là nói một cách rõ ràng. Lãng Nhất Lan thương tâm mà đi. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không có gì. Lãng Nhất Lan tuy thương tâm, nhưng chưa làm xuống chuyện gì. Ngụy Bồi Nhan cười khổ một tiếng. Ta đối với Lãng Nhất Nhân hận thấu xương. Nhưng nói đến chuyện này, lại cũng không muốn cố ý bồi đèn hắn. Lãng Nhất Lan, người này mặc dù có chút thiên kích, nhưng cũng coi như là một người trọng tình. Sở Dương gật đầu nói, ta hiểu. Qua mấy chục năm, sư mẫu ta đột nhiên mắc một loại quái bệnh, là bệnh nan y trong huyết mạch. Sư phụ ta cầu thầy thuốc khắp nơi, rốt cuộc không thể cứu. Lại chết trong lòng sư phụ ta. Thanh âm của Ngụy Vô Nhan trầm thấp. Lãng Nhất Lan khi đó đã là chấp pháp giả tầng dưới chót. Nhận được tin tức, vạn dặm xa xôi tuyệt phương viếng. Trong linh đường cảm xúc kích động, thương tâm muốn chết. Đương trường hộc máu mà ngất đi. Sau khi tỉnh lại, liền cùng sư phụ ta trở mặt. Trách cứ sư phụ ta chưa chiều cô tốt người hắn âu yếm. Sư phụ ta giải thích mọi cách, hắn chỉ không nghe. Mọi người khuyên giải không có hiệu quả. Đương trường cùng sư phụ ta vạch đất tuyệt giao, cùng đánh đập tàn nhẫn. Lúc ấy, mọi người đều có mặt. Lạc Nhất Lan chưa được như ý, bị một vị huynh đệ của sư phụ ta đánh bị thương. Lúc gần đi, chém đứt ngón tay mình, thề với trời đất. Cả đời này cùng sư phụ ta không chết không thôi. Thề muốn sư phụ ta nhận hết tra tấn tàn khốc nhất của nhân gian mà chết đi. Ngụy Vô Nhàn nói tới đây, Sở Dương cùng Tử Tà Tình đều là thở dài thật sâu. Đối với chuyện như vậy, hai người thật sự không còn lời nào mà nói. Tên Lạc Nhất Lan này ngược lại chính là tính là tình căn. Người yêu thương không lựa chọn hắn, hắn thường tâm đi xa. Khi quay về, người kia đã qua đời. Sau khi cách hơn 10 năm, vậy mà vẫn như cũ, có thể thương tâm muốn chết, đương trường hộc máu mà hôn mê. Có thể thấy tình sâu của hắn như thế nào. Một đời này cô độc không lập gia đình. Cũng đủ thấy lúc trước hắn đồng tâm chính là dùng hết tình cảm cả đời của hắn. Chẳng qua hắn cuồng dại, mặc dù là đáng thương, nhưng mà việc làm của hắn lại là đáng giận. Nói như thế nào đi nữa, nữ nhân kia đã lập gia đình, là vợ của người ta. Hơn nữa chính là bởi vì tật bệnh không thể trị liệu thì mới chết. Chứ không phải là bị nhà chồng ngược đãi mà chết. Cách làm loạn như vậy của Lạc Nhất Lan cũng liền là rất không đúng. Hồng Vô Lượng cũng bị đủ bi kịch. Vợ yêu chết, vốn là thương tâm muốn chết. Lại toát ra một vị tình địch nhiều năm đến khởi binh vấn tội. Hơn nữa trên linh đường liền xuống tay tàn nhẫn. Hắn có thể nhìn được, thật sự là không dễ dàng. Sở Dương thầm nghĩ. Thật ra, chỉ cần một câu. Mặc kệ nàng có phải là người người yêu thương hay không. Nhưng nàng làm vợ ta, người có tư cách gì hỏi ta chuyện này? Người dùng thân phận gì hỏi tới chuyện này? Nhưng nghĩ hẳn những lời này, vị Hồng Vô Lượng kia cũng không nói ra. Sư phụ ta đau vì mất vợ. Từ đó dốc lòng võ đạo, trong mấy trăm năm tu luyện tới thánh cấp. Mà Lạc Nhất Lan quyết chí thề báo thù, thù vị cũng đột nhiên tăng mạnh. Hai người chỉ cần gặp mặt nhau, chính là đánh nhau sống chết. Sư phụ ta tu vi cao hơn Lạc Nhất Lan, mỗi lần đều là xuống tay lưu tình, không có hạ sát thủ. Nhưng mà Lạc Nhất Lan không những không cảm động một phen khổ tâm của sư phụ ta, mà ngược lại càng ngày càng là trầm trọng thêm. Hắn vậy mà đem người đi phương viên lúc trước, từng cùng hắn giao chiến từng người đều nhớ kỹ. Về sau đem hết các loại thủ đoạn trả thù, coi như là vụ oan hãm hại, hoặc là bịa đặt, lợi dụng quyền lợi của chấp pháp giả, đem những người này buộc đám bắt lấy rồi hãm hại cho tới chết. Ai, làm như vậy thật sự là không đúng rồi. Sở Dương cùng Tử Tà Tình đồng thời lên tiếng. Cho dù có ân oán, cho dù thường tâm khó chịu, nhưng là cũng không cần thiết xuống tay đối với người vô tội chứ. Ai, không sai. Ngụy Vô Nhan nói. Cũng chính là về chuyện này, sư phụ ta cùng Lạc Nhất Lan thật sự trở thành thù sống chết. Thậm chí sư phụ ta chủ động đạp khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc đi tìm Lạc Nhất Lan vì các huynh đệ chết đi mà đòi một cái công đạo. Nhưng mà Lạc Nhất Lan lại từ đó về sau không thấy bóng dáng, biến mất trên thế gian này. Mấy trăm năm sau xuất hiện, Lạc Nhất Lan đã trở thành nghị trưởng của chấp pháp giả Hình Đường. Hai người đại chiến mấy trận, vậy cánh của Lạc Nhất Lan rất nhiều. Sư phụ ta không địch lại, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội. Lại là mấy trăm năm qua đi, sư phụ ta tiến giai chí tôn, liền muốn đi tìm Lạc Nhất Lan để tính sổ. Nhưng mà thời điểm ấy, Lạc Nhất Lan lại chủ động phát đến chiến thư, mời sư phụ ta công bình một trận chiến. Ngụy Vô Nhàn nói tới đây, Sở Dương cùng Tử Tà Tình đã hoàn toàn rõ ràng, không khỏi trong lòng đều là thở dài. Chỉ là vì một phần tình ý năm xưa, làm cho hai người cả một đời dư dư không dứt. Tuy nói, bởi vậy mà thành tựu thành hai vị chí tôn. Nhưng hai người, vậy mà mãi cho đến chí tôn, vẫn còn vì chuyện này quyết chiến sống chết. Có thể thấy được, đoạn tình ý lúc trước đã làm cho hai người nhớ thương khắc cốt minh tâm đến như thế nào. Sư phụ ta một mình tới trước. Hai người đầu tiên là uống rượu một chút, để từ biệt sống chết. Sau đó hai người đại chiến trên núi. Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt, lúc sư phụ ta cùng Lãng Nhất Lang lấy thường đối thường, đều tự đánh đối phương một chưởng. Sư phụ ta bị phát hiện. Cánh tay Lãng Nhất Lang đã biến thành màu sắc của một khối tự tinh ngọc tâm. Hắn tại một khắc này sử dụng, vậy mà là tự tinh thủ. Tự tinh thủ, người trúng khuynh gia bại sản. Ngụy Vô Nhan nói, sư phụ ta tâm thần đại loạn, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà Lãng Nhất Lang một đường đuổi giết, không tiếc lấy thường đổi thường, lại trên người sư phụ ta đánh ra ba chưởng. Sư phụ ta trọng thương trốn về, lập tức mang ta mịch địa ẩn cư. Chỉ vài ngày sau, chỗ ở ban đầu liền đã là một mảng tro tàn. Những năm gần đây, chứng bệnh tự tinh thủ của sư phụ ta càng ngày càng nghiêm trọng. 600 năm trước bắt đầu, tự tinh hắn tích tụ đã khô kiệt. Ta chỉ đành thân xông pha giang hồ, liều mạng kim lấy tự tinh để kéo dài tuổi thọ cho sư phụ, cho tới nay. Ngụy Vô Nhan nói xong, thở dài một tiếng. Trúng tự tinh thủ, trên đường quyết không thể gián đoạn tự tinh. Nếu là có một ngày gián đoạn tự tinh cung ứng, như vậy thì từ ngày thứ hai bắt đầu, nhu cầu số lượng tự tinh sẽ gấp mấy lần, như vậy có thể suy ra. Không nói cái khác, mấy năm nay vì thường thế của sư phụ, thật là đã đem vị Vô Nhan cao thủ, cuộc đời không cầu người nào lại bức bách cho hỏng mất. Người thường có thể sau khi làm xong một phiếu nhiệm vụ, liền nghỉ tạm một chút, tịnh dưỡng một chút, đổi biện pháp hưởng thụ, thả lỏng một chút. Nhưng mà mặc kệ là hoàn thành nhiệm vụ khó khăn cỡ nào, cộng nhiệm vụ tiếp theo, hắn đã lại tiếp tục đến trong tay. Hắn một khắc cũng không dám ngừng. Chị em một ngày nào chặt đứt nhu cầu tự tin của sư phụ, liền thấy cũng không kéo dài thêm. Ai, quả thật là không dễ dàng. Tự Tà Tình cười ha ha, lập tức sắc mặt liền lạnh lùng. Lông mày thon dài hơi nhíu, liền lộ ra sát khí khôn cùng. Chẳng qua chuyện này, thật đúng là đáng chết. Hai người đều đáng chết. Hai người đều đáng chết ư? Ngụy Vô Nhan ngạc nhiên, ngay cả Sở Dương cũng có một chút khó hiểu. Lãng Nhất Lang đáng chết. Hắn thích một nữ nhân là một chuyện. Nhưng mà nữ nhân này đã lập gia đình rồi. Hắn cho dù không thể buông, cũng phải giấu trong lòng. Ở trên linh đường thê tử người khác, đại náo, nói đến người khác không chiêu cô tốt cho người hắn yêu thương. Quả thật là buồn cười tê đáng khinh. Chỉ một chuyện này chính là tội chết. Bởi vì hắn làm cho người chết danh tiếc, còn bởi vì hắn mà xấu hổ. Là càng không cần nói hắn đến, là càng không cần nói hắn đến tiếp sau, còn làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, càng thêm chết chưa hết tội. Tự Tà Tình lạnh lùng, nghiêm túc nói. Có lẽ là nam nhân các ngươi sẽ cho rằng đây là một loại thâm tình đáng khen ngợi. Nhưng ta nói cho các ngươi, ở trong lòng của nữ nhân, loại si tình này so với kẻ thù tội ác ngập trời, càng thêm khó có thể chịu được. Bởi vì loại thâm tình này sẽ tùy thời phá hỏng cuộc sống an bình hạnh phúc của mình. Mà nữ nhân, quan trọng nhất là gì? Chỉ cần gả cho người, quan trọng nhất liền là gia đình trượng phu cùng đứa nhỏ. Loại thâm tình này của Lãng Nhất Lang là hoàn toàn có thể đem tất cả trong sinh mệnh của nữ nhân này dễ dàng đoạt đi. Cho dù nữ nhân trùng trinh, nhưng chỉ cần trong lòng trượng phu nàng nổi lên một chút ngờ vực vô căn cứ, vậy thì vĩnh viễn chính là không có ngày nào yên, cho đến bi kịch xong. Đối với nữ tử chính mình thích, mà cũng thích chính mình, luôn luôn tình thâm, là mỹ đức. Nhưng đối với nữ tử chính mình thích, lại không thích mình, luôn luôn tình thâm, thì lại là tra tấn cùng tàn phá. Loại nam nhân này, so với dâm tặc, thì càng đáng chết hơn. Trong con người của Tự Tà Tình, sát ý ngập trời. Chương 952. Kiên trì cùng xin lỗi. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời sửng sốt. Không sai, Hai người đứng ở góc độ nam nhân cân nhắc vấn đề. Thật là cảm giác Lãng Nhất Lang tuy là tội ác ngập trời, nhưng mà tình sâu vô cùng, dụng tâm vất vả, thật sự là một người đáng thương của tình trường. Chính thuộc về chỗ người đáng giận tất có đáng thương. Nhưng mà không nghĩ tới từ miệng của nữ nhân này nói ra lại thành tội ác tày trời. Sở Dương suy nghĩ thật sâu một hồi rốt cuộc nói. Không sai, lời ấy thật là có lý. Hắn có chút thở dài rồi nói tiếp. Nam nhân chúng ta, tại lúc đàm luận cảm tình, thường thường đều là đúng lúc nam nhân một mặt này. Có đôi khi, khó tránh khỏi sẽ có phiến diện. Cảm tình trước sau là hai phía, không cố kỵ cảm nhận của nữ nhân. Tin tưởng cũng sẽ không làm một người chồng tốt. Lúc nói những lời này, Sở Dương nghĩ tới mặt Khinh Vũ, nghĩ thầm, Khinh Vũ là như thế nào? Nếu Khinh Vũ là vợ ta, như vậy ta nên thế nào đây? Ngụy Vô Nhan gật gật đầu. Vừa nghe lời của Tự Tà Tình, có vẻ như là có chút thiên kích, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì liền biết. Tự Tà Tình nói thật ra là rất có đạo lý. Một người nam nhân đối với nữ nhân một mối tình thắm thiết, khắc cốt minh tâm yêu say đắm. Đối với nữ nhân mà nói, loại cảm tình này không thể nghi ngờ là khẳng định cao nhất đối với bản thân. Cho nên trước khi lập gia đình, nữ nhân đều rất hưởng thụ loại thâm tình này. Nhưng sau khi gả cho người khác, loại thâm tình này nếu như vẫn tồn tại như cũ, vậy thì thành ác mộng không gạt đi được của nữ nhân này. Nàng lúc nào cũng đều lo lắng đề phòng, người có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng cùng chồng nàng hay không. Một nữ nhân nếu quyết định gả cho một nam nhân, đó chính là quyết định nơi gửi gắm cả một đời. Cho nên nàng sẽ rất để ý cuộc sống hôn nhân của mình. Nếu như có người muốn phá hoại hôn nhân nàng, ở trong lòng nàng, bất luận người này trước kia đối với nàng tốt cỡ nào, lúc này đều là thù lớn làm cho người ta căm hận. Bởi vì chỉ cần là nữ nhân thì đều sẽ biết. Chồng ngờ vực vô căn cứ, hoàn toàn có thể dễ dàng hủy diệt một cuộc hôn nhân, vốn có thể là đầu bạc răng long. Chính như nam nhân đều biết, nữ nhân cố kỵ không thể thuyết phục. Tương tự nam nhân ngờ vực vô căn cứ cũng là tuyệt đối không thể nói lý. Nữ nhân đố kỵ có thể hóa giải, nhưng mà nam nhân ngờ vực vô căn cứ chỉ cần dâng lên, vậy thì vĩnh viễn không có lúc nào biến mất, thẳng đến hôn nhân diệt vong. Nam nhân có thể chịu đựng được nhục như khố, nhưng vĩnh viễn sẽ không chịu được bị cắm sừng. Cho nên, nếu người yêu một người con gái, nếu nàng đã có chút, nếu như nàng đã có nơi gửi gắm, như vậy tốt nhất không cần ôm, không làm người yêu thì làm bạn hữu. Cách nghĩ như vậy mà nói thì không cần. Bởi vì nàng đã không phải là một người. Bên người nàng trước sau có một đôi mắt đang cảnh giác nhìn chăm chú vào nàng cùng ngươi. Cho dù hắn vẻ mặt tươi cười, nhưng có đôi khi một ánh mắt cùng động tác lơ đãng của ngươi sẽ gây cho người ngươi yêu phải chịu ủy khuất tâm linh vô hạn cùng thống khổ trên tinh thần. Suy bồn ta ra bồn người, nếu vợ ngươi cùng người yêu trước của nàng cùng một chỗ cười nói, người tất sẽ không được thoải mái. Cho nên nếu người yêu thật lòng, xin mời buông tay. Về sau, nàng vui buồn sướng khổ, tất cả cùng người không có quan hệ. Nhìn như lạnh lùng bạc tình, nhưng thật sự là cảnh giới cao nhất của tình yêu. Lãng Nhất Lang đang chết, nhưng mà Hồng Vô Lượng càng đáng chết hơn. Tự Tà Tình lạnh lùng nói. Hắn biết rõ, Lãng Nhất Lang là người như vậy, nhưng vẫn xuống tay lưu tình không giết. Thẳng cho tia cuối, Lãng Nhất Lang đem bạn bè anh em của hắn đều hại hết. Hắn mới bắt đầu động thủ. Loại nam nhân này không xứng là nam nhân. Thứ nhất, hắn trước linh cữu của vợ hắn. Vậy mà để mặc cho Lãng Nhất Lang tự xưng vợ hắn chính là người mà Lãng Nhất Lang yêu thương nhất. Liền tương đương là vì hắn nói xấu danh tiết của vợ hắn. Hơn nữa, vậy mà còn hương hắn giải thích. Tội thứ nhất. Thứ hai, khi mà Lãng Nhất Lang tìm hắn quyết chiến, chính là lần thứ hai trong lúc vô hình nói xấu người vợ mất đi của hắn. Vậy mà hắn vẫn nhiều cũ thả người ta đi, là tội thứ hai. Thứ ba, bạn bè của hắn bởi vì hắn mà chết. Đây hoàn toàn chính là hắn hại chết bạn bè anh em mình, mà không phải là Lãng Nhất Lang hại chết, là tội thứ ba. Thứ tư, nhiều năm qua như vậy, yên tâm thoải mái hưởng thụ đệ tử cung phụng. hoàn toàn không lo lắng tự tin thủ của hắn, đã đem cả đời đồ để hắn hủy diệt hết. Tự sĩ đến tình trạng làm cho người ta giận rồi, là tội thứ tư. Bốn tội cùng phạt, chính là tội chết, phải đem chặt làm trăm ngàn mảnh. Tự Tà Tình lạnh lùng nói. Loại nam nhân này, đối với thê tử thì bất trung, đối với bạn hữu là bất nghĩa, đối với đệ tử là bất ái. Do dự tới lui, không quả quyết, sống làm cho người ta ghê tởm, không bằng sớm chết sớm siêu sinh, cũng có thể bớt hại mấy người vì hắn mà chết đi. Ngụy Vô Nhan giận dữ nói. Người dám nói sư phụ ta như vậy sao? Tự Tà Tình nhàn nhạt nói. Nói sư phụ ngươi ư? Nhìn thấy hắn, ta liền sẽ tự tay giết hắn. Sư phụ ngươi? Sư mẫu ngươi gả cho sư phụ ngươi, thật ra không hạnh phúc bằng lúc trước gả cho Lạc Nhất Lan. Bởi vì Lạc Nhất Lan chính là chủ động vì nàng mà gánh vác tất cả. Sư phụ ngươi lại là bị động. Lạc Nhất Lan tuy không phải người tốt, nhưng ít nhiều còn có một ít đảm đương của nam nhân. Về phần sư phụ ngươi, đã không xứng được gọi là nam nhân. Ngụy Vô Nhan lạnh lùng nói. Đã như vậy, về liền không phiền toái đại giá. Rồi xoay người nhanh chóng mà đi. Hắn vốn định mượn dùng tu vi khủng bố của Tự Tà Tình đánh chết kẻ địch đến xâm phạm. Nhưng mà lời nói này của Tự Tà Tình là chạm đến điểm mấu chốt của Ngụy Vô Nhan. Đứng trên góc độ những người đứng xem, Ngụy Vô Nhan làm sao không biết. Tự Tà Tình tuy nói thiên kích, nhưng lại là sự thật. Hơn nữa, sư phụ không quả quyết bệnh tật, đã là giằng co cả một đời. Nhưng sự thật thì sự thật, mình lại không thể thừa nhận. Bởi vì người Tự Tà Tình đang luôn miệng mắng là sư phụ mình. Một tay nuôi nấng mình thành người, đào tạo mình thành người tài. Cho dù hắn thật có tội, lại cũng không nên chính mình hỏi đến. Hướng chi, sư phụ trên sự kiện này vẫn chính là một người bị động thừa nhận, là người bị hại. Cho nên Ngụy Vô Nhan kiên quyết buông bỏ cầu viện, đơn thương độc mã đi cứu sư phụ. Vì để tránh cho Sở Dương khó xử, khi đi hắn cũng không chào hỏi cùng Sở Dương. Người nói là sự thật, cũng có đạo lý, nhưng mà lại nói quá trực tiếp rồi. Sở Dương đi tới có chút thầm oán trách. Ý tứ của ngươi là lập trường của ngươi đứng về bên Ngụy Vô Nhan sao? Tự Tà Tình quay đầu nhìn Sở Dương, ánh mắt thâm u. Đúng. Sở Dương có chút do dự, gật đầu. Người cho dù nói có đạo lý, nhưng có một điểm người không thay đổi được, đó là sư phụ hắn. Thay lời nói khác, nếu là người người một lòng muốn tìm kia phạm vào sai lầm như vậy, lúc người khác trước mặt người mà mắng hắn, người sẽ như thế nào? Ánh mắt của Tự Tà Tình phát lạnh. Không ai có thể trước mặt ta mà mắng hắn được. Sở Dương lạnh lùng nói. Nhưng người lại trước mặt Ngụy Vô Nhan mắng sư phụ hắn. Suy bụng ta ra bụng người, người sẽ như thế nào? Ngụy Vô Nhan đã xem như đối với người là phi thường khách khí rồi. Ánh mắt của Tự Tà Tình hơi ngưng động. Người là đang chỉ trích ta ư? Như thế nào? Không thể sao? Sở Dương cười lạnh một tiếng. Có phải là người tu vi cao, vốn chưa có ai từng chỉ trích ngươi hay không? Tất cả mọi người hẳn là sợ ngươi đi. Nếu là như vậy, vậy ngươi liền nhìn nhầm người rồi. Sở Dương ta dọc theo đường đi đối với ngươi dễ dàng tha thứ. Đơn giản vì ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, không hơn. Nếu ngươi cho rằng ta là sợ ngươi, ta sẽ rất khinh thường chỉ số thông minh của ngươi. Hay cho một đại trượng phu, uy vũ không khuất nhục. Tự Tà Tình không biết là khen hay chê mà nói một câu. Sau đó thành âm đột nhiên mềm đi, rồi ôn nhu nói. Ta biết, nam nhân các người có tự tôn của nam nhân, nhưng nữ nhân cũng có theo đuổi cùng điểm mấu chốt của nữ nhân. Điểm mấu chốt của nam nhân là nữ nhân trung trinh hay không? Nhưng mà điểm mấu chốt của nữ nhân là nam nhân gánh vác trách nhiệm hay là không? Giống như sư phụ của Ngụy Vô Nhan, là một nam nhân như vậy, chính là một nam nhân không gánh trách nhiệm. Cho dù võ công của hắn cao cường tới đâu, đối với nữ nhân mà nói thì vẫn như trước, không tương xứng. Ta trải qua vô số vi diện, đều là nam tôn nữ ti. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là một sự kiện rất bình thường. Chuyện này ta cũng thừa nhận. Nhưng mà cho dù có chút nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, nhưng mỗi một thề thiếp là đều đối với hắn yêu đến tận xương cốt. Là vì sao? Vì nam nhân đó đáng cho các nàng đi yêu. Mà các nam nhân trong cả một đời chỉ cưới được một lão bà rất tốt, nhưng lão bà lại có thể cho hắn bị cắm sừng. Là vì sao? Là vì nam nhân này hắn không đáng để cho vợ trung thành với hắn. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói. Nếu như có thể bên nhau cho tới già, mỗi một nữ nhân đều là nguyện ý kiên trinh không hối hận. Không có bất cứ một nữ nhân nào là trời sinh là đản phụ. Điểm này người hiểu chứ, Sở Dương? Ta hiểu, cũng không đại biểu là ta đồng ý. Sở Dương tức giận nói. Người nếu xin lỗi thì có thể nói chuyện, mang theo một loại khẩu khí trên cao mà nhìn như vậy. Người khác nợ người sao? Tử Tà Tình cười ha ha, không cho rằng ngộ nghịch, nàng nói tiếp. Ta lúc trước nói chuyện, tổn hại tự tôn cùng Ngụy Vô Nhan. Điểm này, một hồi nữa ta sẽ xin lỗi hắn. Đúng chính là đúng, mà sai chính là sai. Tử Tà Tình ta, cho dù tu vi cao tới đâu, nhưng đã làm chuyện sai, lại từ trước tới nay chưa từng không nhận. Chẳng qua, xin lỗi với Ngụy Vô Nhan chính là bởi vì không nên trước mặt hắn mắng sư phụ hắn. Lại không phải bởi vì ta mắng sai lầm. Khi ta nhìn thấy sư phụ hắn, ta vẫn là sẽ mắng ngay mặt. Điểm này cần nói rõ ràng trước. Sở Dương lâm vào chán nản. Đối mặt đầu óc chết bật này, thật sự không cách nào có thể làm, không lời nào có thể nói. Chúng ta đi thôi. Bằng không, Ngụy Vô Nhan liền đem mạng mà ném đi rồi. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói xong rồi cười ha ha. Thật ra, ta nếu là không đem Ngụy Vô Nhan một mình rời đi, ngươi làm sao có thể tiến lên liều mạng tiến vào đạo cảnh chứ? Lúc này, ngươi vẫn không quên chuyện đó sao? Sở Dương lâm vào không còn lời nào, gắt gao đuổi theo. Đi ra chưa tới 10 trượng, Tử Tà Tình đột nhiên quay đầu, lộ ra một nụ cười quái dị. Làm gì? Sở Dương cảnh giác. Vừa rồi ta nói chuyện, người phải nhớ thật kỹ đó nha. Tử Tà Tình cười nói. Nói cái gì? Trong lòng Sở Dương cảnh giác. Người trăm ngàn ngẫm lại cho tốt. Làm thế nào mới có thể đăng giá, khiến cho nữ nhân yêu thì mới được. Bằng không, lão bà tương lai của người cắm một cái sừng cho ngươi. Vậy thì đừng trách ta không nhắc ngươi. Sở Dương nhất thời giận sôi, nói không nên lời. Nếu ta tương lai bị lão bà cắm sừng, vậy tiểu lão bà cắm sừng kia cho ta khẳng định là ngươi rồi. Tử Tà Tình nhất thời đỏ mặt, tiếp theo phát lạnh, sau đó chính là xương lạnh đã dày đặc. Sở Dương, ngươi thật lớn mật, vậy mà dám đùa giỡn với ta ư? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đùa ta sao? Sở Dương giận dữ nói. Tử Tà Tình chậm rãi gật đầu. Ngươi chờ đi, rồi quay đầu mà đi. Sở Dương theo sau, đuổi theo, nghĩ thầm. Mẹ kiếp, liền người như ngươi, đừng nói là cắm sừng hay không. Liền tính là ngược lại, giáng lấy ta cũng không thèm. Bà nội à, ngươi là cái gì chứ? Lại nói cùng nữ nhân mấy chục vạn năm tuổi. Là lão bà tuyệt thế trong lão bà, ta không thèm nha. Kết thúc tập 180 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Khoảng 10 giờ thì vẫn sẽ đọc tiếp phần tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.